Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 362, mất hết danh dự. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay đã là ngày thứ ba Mặc Tu Nhân đi công tác. Trong cả ngày này, Bạch Cẩm Xương đều có cảm giác mí mắt giật liên tục. Cô cả ngày tâm trí bất an. Buổi chiều lúc chuẩn bị tan làm, Bạch Cẩm Xương nhìn các đồng nghiệp xung quanh. Ai cũng nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng mà, không ai chủ động lên nói chuyện với cô cả. Bạch Cẩm Xương trong lòng buồn bực, lại cũng không quá để ý. Cô gửi tin nhắn cho Mặc Tu Nhân, nhưng không có phản hồi. Điện thoại cũng không ai nghe máy. Chắc có thể là do cơn bão bên thành phố Hải Dương gây ra quá lớn. Bây giờ không có tin tức, cũng chưa chắc không phải là tin tốt. Mặc Tu Nhân vẫn luôn ở trạng thái không liên lạc được. Bạch Cẩm Xương nghĩ đến hình ảnh ngọt ngào lúc trước của hai người. Trong lòng cô liền thấy không thoải mái. Cô thu dọn đồ đạc, mở điện thoại ra, quyết định xin nghỉ, đặt vé máy bay đi Hải Dương. Kết quả, cô vừa mới mở điện thoại ra, liền thấy Lâm Kim Như gửi tin nhắn tới. Lâm Kim Như, Cẩm Xương, cậu đang làm gì thế? Bạch Cẩm Xương, tớ vẫn đang ở công ty. Đang xem vé máy bay, tới định xin nghỉ đi Hải Dương tìm Mặc Tu Nhân. Có chuyện gì vậy? Lâm Kim Như, cậu đừng đi. Bạch Cẩm Xương, có chuyện gì à? Trong lòng Bạch Cẩm Xương có dự cảm không lành. Không phải Mặc Tu Nhân xảy ra chuyện rồi chứ? Vì thế, Lâm Kim Như mới nói như vậy. Bạch Cẩm Xương im lặng, trong lòng cảm giác như có một hòn đá nặng đè lên. Bạch Cẩm Xương, Lâm Kim Như, có phải là Mặc Tu Nhân xảy ra chuyện gì rồi không? Được copy tại TIUMTIUYEN. Nè tê, Lâm Kim Như, không phải Mặc Tu Nhân. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Bạch Cẩm Xương, vậy thì là chuyện gì? Lâm Kim Như, cậu đừng hỏi nữa. Bây giờ tớ qua đó gặp cậu. Cậu ở công ty chờ tớ nhé. Tốt nhất tìm chỗ nào không có người rồi ở đó đợi tớ. Bạch Cẩm Xương có chút không hiểu những lời Lâm Kim Như nói là có ý gì. Nhưng cô có thể cảm giác được, Lâm Kim Như hình như đang thực sự lo lắng cho cô. Bên này, Lâm Kim Như đang nhanh chóng đi tới trang sức đá quý Hoàng Thùy. Kết quả, Tề Bạch Mai vô cùng nôn nóng, trực tiếp nói mọi chuyện cho Bạch Cẩm Xương. Tề Bạch Mai, Cẩm Xương, cậu đừng sợ, bất kể chuyện gì xảy ra, tớ cũng đều sẽ đứng bên phía cậu. Tớ biết người trên mạng không phải là cậu, vừa nhìn là biết có người dàn xếp. Tớ đã xem người con gái trong video đó. Bây giờ tớ sẽ nghĩ cách tìm ra thân phận của cô ta, hỏi cô ta vì sao lại làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Tề Bạch Mai gửi một loạt tin nhắn. Bạch Cẩm Xương hoàn toàn ngây người. Cô chợt nhớ đến ánh mắt của bộ phận thiết kế lúc nãy nhìn cô. Dường như cô đã đoán ra được chút ít. Bạch Cẩm Xương sắc mặt căng thẳng đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Bạch Cẩm Xương, Bạch Mai, xảy ra chuyện gì vậy? Đầu điện thoại bên kia. Tề Bạch Mai cũng sững người. Tề Bạch Mai, Cẩm Xương, cậu chưa biết chuyện gì xảy ra sao? Tề Bạch Mai muốn đập đầu vào tường. Cô ta là người hấp tấp như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Cẩm Xương làm việc cả một ngày, ảnh chụp với video trên mạng là buổi chiều mới có. Bạch Cẩm Xương chưa chắc đã nhìn thấy. Bạch Cẩm Xương không có trả lời lại tin nhắn Tề Bạch Mai, trực tiếp mở Facebook ra. Lúc cô vừa mở ra, có một số lượng lớn tin nhắn đang chờ. Bạch Cẩm Xương ngẩn người, ngón tay cứng đờ ấn mở một tin nhắn trong đó. Đám mây nhỏ, Bạch Cẩm Xương, thật buồn vì trước đây tôi luôn sùng bái cô là một nhà thiết kế thiên tài. Tôi thật không nghĩ tới, đó chỉ là một lớp ngụy trang ghê tởm của cô mà thôi. Hôm nay tôi mới biết được, cô thì ra là một con tiện nhân không có lương tâm, dụ dỗ đàn ông đã có gia đình. Cô làm như vậy không thấy mình để tiện sao? Sao cô không đi chết đi? Bạch Cẩm Xương nhìn xuống số tin nhắn bên dưới. Không còn dũng cảm bấm xem tin nhắn tiếp theo. Cô thậm chí chỉ liếc mắt nhìn mấy câu đầu trong một tin nhắn. Người đàn ông tự nhiên. Chậc chậc chậc, không nhìn ra đó. Tuổi còn nhỏ mà như vậy. Cả đêm bao nhiêu? Bạch Cẩm Xương nhìn tin nhắn này. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tay cô run rẩy, mở ra top tìm kiếm trên Facebook. Vị trí đầu tiên trên top tìm kiếm. Cô thấy tên của mình. Bạch Cẩm Xương người thứ ba. Bạch Cẩm Xương cắn răng. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân. Cô ấn vào top tìm kiếm. Bên trên nhìn thấy một video. Nói một cách chính xác, đó là về những bức ảnh khiêu dâm của cô. Hợp lại thành video, góc độ nào cũng có. Thậm chí ở ảnh chụp cuối cùng, còn có ghi chép số phòng. Cùng với một ít ảnh chụp của cô ở quán bar. Có rất nhiều tiêu đề, như cuộc sống hỗn loạn, quan hệ, tận hưởng ngày tháng, làm người thứ ba. Trong ảnh, ngày ghi ở khách sạn là vào hôm thất tịch. Người đặt phòng là một người đàn ông. Nhưng có một bức ảnh chứng minh. Cô cùng một người đàn ông đứng ở quầy lễ tân khách sạn. Thậm chí có một cư dân mạng đào ra được. Người đàn ông kia đã kết hôn. Lại còn có một người con trai. Chỉ là, trong bức ảnh, mặt của người đàn ông kia đã được làm mờ. Trong lòng Bạch Cẩm Xương vô cùng lạnh buốt. Cô chưa từng làm những việc này. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thất tịch hôm đó, cô ở cùng Mạc Tu Nhân. Chỉ là, Mạc Tu Nhân đi Hải Dương rồi. Bây giờ không liên lạc được. Hơn nữa, cho dù liên lạc được với Mạc Tu Nhân, nếu như người khác đào ra được quan hệ vợ chồng của cô với Mạc Tu Nhân, họ sẽ tin lời Mạc Tu Nhân nói sao? Mọi người chỉ cho rằng, Mạc Tu Nhân trên danh nghĩa vợ chồng. Vì giữ thể diện mà nói dối. Bạch Cẩm Xương trong đầu trống rỗng. Cô cẩn thận nhìn chằm chằm từng ảnh trong video. Đột nhiên tạm dừng đến một bức ảnh. Con người có lại một chút. Người trong ảnh căn bản không phải là cô. Nhưng mà, đó là người cô không hề quen biết. Hoàn toàn không thể nhận ra. Hơn nữa, ánh sáng trong bức ảnh rất mờ. Điểm mấu chốt nhất chính là người trong video này rất giống cô, gần như khó phân biệt đâu là thật đâu là giả. Hơn nữa, ngoài những hình ảnh không rõ trong ngày thất tịch đó ra, mấy bức ảnh ở quán bar thật sự đúng là cô. Trước đây cô có đi quán bar, không biết đã bị ai quay lại. Nhưng mà, điều này có thể chứng minh cuộc sống của cô hỗn loạn sao? Bạch Cẩm Xương trong lòng khủng hoảng rất lớn. Ảnh trong video đó, thật giả lẫn lộn, lại giống nhau như vậy. Nếu như người không quen biết, hoàn toàn không phân biệt được. Hơn nữa, ngay cả đến đồng nghiệp qua lại hàng ngày, cũng không nhận ra. Trong tình huống này, cô phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình? Liệu có người tin tưởng lời cô nói không? Cô không thể giải thích với cư dân mạng từng người một được. Bạch Cẩm Xương trốn trong phòng vệ sinh không dám ra ngoài. Bây giờ cô biết rõ ánh mắt của đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế nhìn cô là như thế nào. Cô bây giờ mới cảm giác được. Những cái nhìn đó tràn ngập sự tò mò cùng với sự khinh thường. Không có ai tin cô. Cô nên làm sao bây giờ? Nói cho cùng, Bạch Cẩm Xương bây giờ mới 20 tuổi. Đối mặt với sự công kích ác ý hàng loạt trên mạng xã hội, cô hoàn toàn không biết nên làm sao. Chuyện lần này, cùng sự xung đột với Quý Nhiên trong một chương trình lần trước, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Lần đó mọi người bàn tán một chút, nhiều nhất là công kích. Nhưng lần này không giống nhau. Chuyện lần này, hoàn toàn là muốn đẩy cô vào chỗ chết. Ánh mắt Bạch Cẩm Xương mờ dần. Lúc này điện thoại cô đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm Xương cúi đầu nhìn. Là một số máy lạ. Mạc Tu Nhân lâu như vậy không có liên lạc được. Bạch Cẩm Xương cho rằng đây có thể là Mạc Tu Nhân gọi tới. Kết quả, cô mới vừa ấn nghe, liền nghe thấy những từ ngữ ghê tởm phát ra trong điện thoại. Cô là Bạch Cẩm Xương phải không? Một đêm bao nhiêu tiền thế? Tối nay chúng ta gặp nhau đi. Bạch Cẩm Xương sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Trực tiếp cúp điện thoại. Tay cô cầm điện thoại. Toàn thân run rẩy. Cách chương.